Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 621, người cái này không biết xấu hổ. Nếu như không mang theo khác nhân tố, vẫn rất đẹp. Dần dần, đêm tối lần nữa bao phủ khắp nơi, chỉ gặp Độ Tội cả người nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, nhưng không có chết, có thể thấy được thân thể thực lực cường hãn đến mức nào. Tử vong pháp sư cũng hơi có chút thất thần, vậy mà không chết có chút ý tứ a. Trong tay vung ra một đạo hắc sắc trói buộc đem Độ Tội cho trói chặt. Chờ sau xử lý, đáng chết dị tộc, ngươi vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Độ Tội hay là không muốn tin tưởng dạng này hiện thực? Chính mình đại chiêu làm sao lại trái lại đánh chính mình đâu? Chưa từng nghe thấy, chỉ gặp tử vong pháp sư lấy điện thoại cầm tay ra, đánh vài cái chữ to sáng cho Độ Tội nhìn. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Phốp, Độ Tội nhịn không được phun ra một thanh lão huyết. Hoàn toàn nghĩ không ra còn có khủng bố như vậy tồn tại. Sớm biết là như thế này, lời nói bỗng nhiên. Độ Tội tốt giống nghĩ đến cái gì, nhất thời chửi ầm lên. Kình thiên địa, lão tử muốn giết ngươi. Hiện tại Độ Tội mới ý thức tới lại lên kình thiên địa khi mượn đao giết người. Vương bát đản, cảm tình hắn đã sớm biết nơi này tình huống. Buổi tối hôm nay cố ý nói như vậy, cũng là muốn nhóm người mình đến tìm chết. Lúc này kình thiên địa đang lúc ăn mì tôm, nhìn lấy phi thành vật nhiễu, hắt cái xì hơi, thì thào một tiếng, đều mùa xuân, còn như thế lạnh, mặc nhiều quần áo một chút mới được. Thạch Tiếu Thiên vs Bạch Tiểu Trân. Đứng tại nghịch cát, Thạch Tiếu Thiên lộ ra hí ngược nụ cười. Như thế mảnh mai nữ nhân, liền như là này mềm yếu động vật giống như, chính mình nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp chết. Quỳ xuống cho ta Tiếu Thiên ca đập mấy cái đầu, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Thạch Tiếu Thiên lắc lắc này tráng kiện cánh tay, 2 mét thân cao, tăng thêm này thể trạng, đứng tại Bạch Tiểu Trân trước mặt tựa như một tòa núi nhỏ giống như. Bởi vì là trực ca đêm, sở dĩ Bạch Tiểu Trân xuyên là một kiện trường khoản lông áo, mà bây giờ nàng đem lông áo cởi xuống, bên trong xuyên là một thân đồ thể thao, này ngạo mạn dáng người một chút liền bại lộ trong không khí. Cái này khiến Thạch Tiếu Thiên hơi sững sờ, cười nói, làm sao dự định sắc dụ ta Tiếu Thiên ca sao vô dụng? Lão tử đối ngươi không có hứng thú. Bạch Tiểu Trân chậm rãi nâng lên cánh tay, tay chỉ Thạch Tiếu Thiên, sau đó giơ trần trụi đùa giỡn a. Thạch Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng, chưa thấy qua lớn gan như vậy làm bậy nữ nhân, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể nhất thời phát ra kim sắc quang mang, từng cây tráng kiện gân xanh từ trên da toát ra, bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng. Hiện tại xem xét, Thạch Tiếu Thiên liền giống như đá người giống như, trên thân mỗi một khối bắp thịt đều là như vậy nổ tung, phảng phất là than sợi đúc thành, này to lớn quả đấm to phảng phất có thể đánh nát thế gian vạn vật. Dạng này tên cơ bắp tuy nhiên to lớn, nhưng khẳng định thụ tiểu tỷ tỷ hoan nghênh, nhất là loại kia ưa thích tên cơ bắp, thật không đành lòng đem thân thể đánh nát. Nhưng ai bảo ngươi dám làm tức giận tại ta? Thạch Tiếu Thiên chợt quát một tiếng, nắm tay phải lóng lánh kim sắc quang mang, mang theo nóng hổi khí tức nhất quyền đánh phía nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Tiểu Trân. Thân cao mới 168, Bạch Tiểu Trân tại Thạch Tiếu Thiên trước mặt thật quá nhỏ bé. Quyền kia đầu đều có Bạch Tiểu Trân mặt lớn. Cuồng bạo cương khí đem Bạch Tiểu Trân mái tóc thổi loạn. Trong mắt đẹp đều là này to lớn quả đấm to, mà Bạch Tiểu Trân chậm rãi đưa cánh tay trái ra. Hành động này nhượng Thạch Tiếu Thiên cuồng tiếu không thôi. Không biết tự lượng sức mình. Đi chết đi. Bị ta lực lượng miểu sát đi. Ha ha, oanh, nhất quyền dưới, cát vàng trong nháy mắt phấn khởi, hướng ra phía ngoài khuếch tán, to lớn khí lãng ùn ùn kéo đến. Đây là trên lực lượng quyết đấu, không chứa bất luận cái gì so đo, nhưng Bạch Tiểu Chân thế nhưng là bị liệt cốt khai phát. Kỳ lực lượng cũng là hủy thiên diệt địa, để cho người ta líu lưỡi. Liền giống bây giờ Thạch Tiếu Thiên, này điên cuồng vẻ mặt vui cười trở nên cứng ngắc. Chỉ gặp Bạch Tiểu Chân duỗi ra này tinh tế ngón trỏ. Điểm tại này cự quyền bên trên, nếu như đem màn ảnh phóng đại lời nói, sẽ phát hiện nguyên lai là móng tay điểm tại trên nắm tay. Ngươi, Thạch Tiếu Thiên thì thào một tiếng, hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Bạch Tiểu Chân khóe miệng hơi hơi dương lên, ta lực lượng cũng không tệ lắm. Ngươi, vậy mà xem thường ta Tiếu Thiên ca. Ngươi muốn vì cái này không biết tự lượng sức mình trả giá đắt. Thạch Tiếu Thiên da thịt hiện ra một cỗ kim quang, còn như thiên thần hạ phàm, một trương kiên cường khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Song tay nắm chặt, cao cao giơ lên, ngươi đem phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đi chết đi. Thạch Tiếu Thiên song quyền kim mang đại thịnh, này nóng rực khí tức đãng trong không khí, để cho người ta e ngại không thôi. Theo Thạch Tiếu Thiên, chính mình một quyền này đánh xuống, nhất định có thể đem nữ nhân này chùy thành bánh thịt. Nhưng mà một cái song quyền dơ cao nam nhân, muốn làm sao bảo vệ trên thân bảo bối đây? Bạch Tiểu Chân không chỉ là lực lượng lớn, tốc độ kia cũng là người nổi bật. Theo Bạch Tiểu Chân khẽ quát một tiếng, này thon dài cặp đùi đẹp quét vào Thạch Tiếu Thiên trên đũng quần. Đang chuẩn bị đập xuống Thạch Tiếu Thiên trong mắt đều muốn nhảy ra. Vạn vạn không nghĩ đến nữ nhân này vậy mà đùa nghịch âm chiêu. Chính mình cũng coi là trải qua bách chiến, đều là có đem giang hồ quy củ. Cái này đá đũng quần đơn giản liền là tiểu hài tử chơi trò xiếc. Vừa mới còn khí thế bất phàm Thạch Tiếu Thiên một chút liền che đũng quần. Phảng phất là này đun sôi tôm tép giống như, ngươi cái này tiện nữ nhân, vậy mà ám toán ta. Thạch Tiếu Thiên nhịn không được quát lớn, vô sỉ cùng cực nữ nhân, sẽ gặp báo ứng. Bạch Tiểu Chân nhỏ giọng nói ra, ta đây là phòng sói chiêu số, mà mẹ nó, lão tử là cùng ngươi đánh nhau. Cũng không phải muốn làm bẩn ngươi. Ngươi phòng cái rắm sói a. Đũng quần đau đớn nhượng Thạch Tiếu Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Há, dạng này a, không có ý tứ, vô ý thức động tác. Bạch Tiểu Chân lời nói kém chút đem Thạch Tiếu Thiên cho khí chảy máu. Còn không đợi Thạch Tiếu Thiên kịp phản ứng, Bạch Tiểu Chân này nắm đấm trắng nhỏ nhắn trực tiếp đánh vào Thạch Tiếu Thiên bụng. Chỉ gặp này bắp thịt kim mang tựa như toái phiến giống như vỡ tan. Thạch Tiếu Thiên cũng không có bị đánh bay. Không phải nói Bạch Tiểu Chân cường độ không đủ, mà chính là không muốn hắn bay ra ngoài. Ngươi, đánh lén. Thạch Tiếu Thiên tay trái che đũng quần, tay phải bưng bít lấy bụng dưới, trực tiếp nằm tại trên đống cát. Cái này hai lần đơn giản suýt chút nữa thì Thạch Tiếu Thiên mệnh. Dù sao Bạch Tiểu Chân quyền đầu cùng chân không phải đáp. Thạch Tiếu Thiên có thể bảo trì bây giờ còn có thể nói chuyện, đã là cái kỳ tích. A, ta còn tưởng rằng chúng ta bắt đầu đánh. Thạch Tiếu Thiên, ngươi còn bà nó không đem đạo nghĩa giang hồ. Không cùng ngươi đánh, thối nữ nhân, không biết xấu hổ. Thạch Tiếu Thiên còn không thấy rõ ràng, trên mặt nhất thời chịu một bàn tay. Cả người bị đập bay, Bạch Tiểu Chân mặt như hàn xương. Trên đời trừ Tôn Thượng, còn có lão công ta, người nào cũng đừng nghĩ mắng ta. Bị đập bay Thạch Tiếu Thiên nằm tại trên đống cát, giống như bị đánh ngốc, giống như ngơ ngác nhìn tinh không. Cái bộ dáng này có điểm giống Phụng Thiên, bị đánh thành tự bế. Thạch Tiếu Thiên đến không phải tự bế, chỉ là khó mà tin được mình bị một nữ nhân cho đập bay, mà lại như vậy không nói giang hồ quy củ, nói động thủ liền động thủ,